Hai chữ này giống như một tia sét đánh thẳng xuống đầu tôi. Tôi lập tức ngoảnh lại nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài cẩm thạch trắng trên bệ đá, đột nhiên hiểu ra điều gì. Thế rồi tôi quay qua nhìn anh gầy, run rẩy hỏi, ý của anh là chủ nhân của gian phòng này đã cố tình dụ tôi đến đây phải không? Tôn Kim Nguyên nói, tớ thấy lời của anh gầy có lý lắm. Cậu có biết sau khi vào phòng, bọn tớ đã nhìn thấy cậu có vẻ mặt như thế nào không? Tôi khẽ lắc đầu tỏ ý không biết. Tôn Kim Nguyên liền cười hà hà, nói tiếp, bọn tớ thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào bức tượng gỗ kia, ánh mắt mê đắm, dù bọn tớ gọi thế nào cậu cũng không có phản ứng. Theo tớ thấy, cậu nhất định là đã bị con ma nữ đó làm cho mê muội rồi, còn cô ta thì đã ở nơi này nhiều năm, có quá nửa là không chịu nổi sự cô đơn, do đó mới mong cậu đến đây bầu bạn. Không ngờ đến lúc này rồi mà cậu ta còn có tâm trạng bỡn cợt tôi không kìm được tức tối nói, bớt chém gió đi nhé, cái gì mà bị cô ta làm cho mê muội chứ, vừa rồi chẳng qua tớ chỉ hơi ngơ ngẩn một chút thôi, cậu đừng có mà ăn nói linh tinh. Vương Tiên Giao cũng nói với Tôn Kim Nguyên, cậu đừng có làm nhộn lên nữa, tớ thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản đâu. Tại sao cô ta lại chỉ đưa Vân Sơn tới đây mà không phải là người khác? Bên trong đó ắt là có nguyên nhân đặc biệt. Tôn Kim Nguyên cười xấu xa, nói, chuyện này chẳng phải rất đơn giản sao, chúng ta ở đây chỉ có ba người đàn ông, mà trông Vân Sơn đàng hoàng nhất, con ma nữ đó không nhìn chúng cậu ta thì còn nhìn chúng ai được nữa. Tôi thấy Tôn Kim Nguyên lúc này quả thực là tếu táo quá mức, vừa định đáp lại cậu ta vài câu thì anh gầy đã xua tay ngăn lại, nói, câu hỏi vừa rồi của cô Vương đúng là đã nhắc nhở tôi. Tôi thấy con ma nữ đó có lẽ không nhắm vào người nào cả, mà chỉ nhắm vào Tráp Pha Lê và Dạ Minh Châu trên tay Vân Sơn mà thôi. Lại là hai thứ đó, mẹ kiếp, kể từ khi đoạt được hai món thần khí này, tôi chưa từng được may mắn chút nào, trong lòng chỉ hận không thể lập tức hủy chúng đi, khiến chúng không bao giờ có thể hại người được nữa. Tôn Kim Nguyên thấy tôi định đập Tráp Pha Lê cùng Dạ Minh Châu xuống đất, thì vội vàng ngăn lại, đồng thời nôn nóng nói, cậu đừng có làm bừa như thế chứ, cậu nghĩ hai món bảo bối này là của một mình cậu ư. Cậu đừng quên, nói gần một chút thì bốn người chúng ta đã phải liều mạng mới có thể đoạt được chúng, còn nói xa hơn thì có bao nhiêu người đã vì chúng mà mất mạng chứ. Cậu đã nhìn thấy mấy ngọn núi thay kia chưa? Những con người đó đều bị hai thứ này hại đấy, cậu cứ thế mà đập vỡ chúng đi há chẳng phải là hời cho chúng quá hay sao? Hơn nữa, chúng đều là thần khí đấy, cậu nghĩ mình có thể phá hỏng được chúng hay sao? Lẽ nào cậu đã quên ngay cả thanh đao cổ chém sắt, như bùn kia cũng chẳng thể khiến Tráp Pha Lê sứt mẻ lấy một miếng? Lời của Tôn Kim Nguyên xem ra cũng có lý, ngay đến thanh đao cổ sắc bén kia mà còn chẳng chém vỡ được Tráp Pha Lê, vậy thì độ cứng của nó chắc hẳn chẳng kém kim cương là bao. Nhưng tôi thật sự không hiểu nổi, nếu con ma nữ kia muốn có được Tráp Pha Lê và Dạ Minh Châu, thì tại sao không trực tiếp đoạt lấy mà phải làm ra nhiều chuyện như thế làm gì? Rõ là quá rắc rối. Anh gầy giải thích với chúng tôi, bởi vì trên người cậu có bùa mô kim, ma quỷ không thể đến gần được, cho nên con ma nữ đó chỉ có thể pháp thuật quấy nhiễu cậu, khiến thính giác của cậu có vấn đề, sau đó từ từ dụ cậu đến nơi này. Cũng may là trên người cậu có bùa mô kim đấy, bằng không thì không chỉ có vậy thôi đâu. Thậm chí còn có khả năng cậu đã bị con ma nữ đó khống chế toàn bộ thân thể, mà cho dù cô ta có nhập vào người cậu, thì cũng chẳng phải là chuyện gì quá kỳ lạ cả. Tôi không kìm được căm phẫn nói, xem ra con ma nữ đó cũng chẳng có lòng dạ gì tốt đẹp, tôi nhất định phải mở quan tài của cô ta ra, sau đó đập nát xác của cô ta, khiến cô ta vĩnh viễn không thể siêu sinh. Anh gầy lập tức khuyên can tôi, cậu đừng có hành động lỗ mãng, chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Nếu con ma nữ đó chỉ đơn thuần muốn đoạt lấy thần khí từ trong tay cậu, vậy nó đã chẳng cần cứu cậu làm gì, chỉ việc để con quái thú kia ăn thịt cậu rồi mang thần khí đi là được. Tôi thấy cô ta đưa cậu tới nơi này có thể còn là vì nguyên nhân khác, chúng ta cứ nên từ từ nghiên cứu trước đã. Chuyện audio, kẻ trộm mộ, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 44, như hai giọt nước. Tôi đã xem qua mọi thứ trong gian phòng đá này một lượt, chẳng phát hiện ra chỗ nào đặc biệt, thế mà anh gầy lại nói ở đây có cửa ngầm. Không lâu sau, Vương Tiên Giao chợt nói. Mọi sự bố trí trong gian phòng này đều giống với phong cách thời Minh, tớ nghĩ chủ nhân của gian phòng này rất có thể là một cô gái sống vào thời kỳ đó. Anh gầy khẽ gật đầu tỏ ý rằng Vương Tiên Giao nói không sai, nhưng Tôn Kim Nguyên lại chợt hỏi, vậy tại sao lại có một cô gái của triều Minh ở trong địa cung này? Lẽ nào cô ta là một cô vợ đó Nguyên Lương Vương cướp về đây? Vấn đề này tôi đã nghĩ tới, có lẽ sự thực chính là như vậy, nhưng tại sao cô ta lại chết ở đây? Tôi thực không sao hiểu nổi. Nguyên Lương Vương đã có thể khiến cho quân sư của mình trường sinh bất lão, vậy thì không lý nào lại không để cho vợ mình được cùng trường sinh, trừ phi trước khi Nguyên Lương Vương cho xây dựng địa cung thì cô gái này đã chết rồi. Nếu thật sự là thế, cô gái này có lẽ không phải do Nguyên Lương Vương cướp về mà là một vị phu nhân được mai mối cưới hỏi đàng hoàng. Phải biết rằng Nguyên Lương Vương, tuy là người dân tộc thiểu số nhưng tốt xấu gì cũng là một vị vương gia,

vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Tớ đây vẫn còn độc thân, không thể cứ thế này mà chết đi được, hơn nữa tớ là con độc đinh ba đời. Lỡ như tớ xảy ra chuyện gì, mọi người trong nhà tớ làm sao mà sống nổi. Lão Bạch, tớ thấy việc này cứ nên để cậu ra tay thì hợp lý nhất. Tôi thầm mắng một tiếng, gã khốn Tôn Kim Nguyên này thật không phải là người, cái miệng thối tha kia lời nào cũng xào qua xáo lại được, đến cuối cùng lý lẽ luôn thuộc về cậu ta. Tôi lườm cậu ta một cái vẻ khinh thường, nói, cậu được lắm, tớ coi như đã hiểu rõ con người cậu rồi. Tôn Kim Nguyên tỏ ra rất thất vọng. Cậu nói thế là có ý gì chứ? Chúng ta quen nhau đã mấy chục năm, đáng lẽ cậu phải hiểu rõ con người tớ từ lâu rồi mới đúng chứ? Xem ra chúng ta vẫn cần dốc bổ tâm sự với nhau một phen mới xong. Hơn nữa, con ma nữ kia một lòng mong cậu đến đây, nhất định là có ý với cậu, cậu đụng chạm vào thi thể của cô ta, tớ nghĩ cô ta sẽ không trách tội cậu đâu, cậu cứ yên tâm mà làm. Vả lại người anh em tớ đây sẽ đứng một bên hộ giá cho cậu, lỡ như xảy ra chuyện gì, tớ nhất định sẽ vì cậu mà xung phong hãm trận trước tiên, tuyệt đối không để cậu bị mất một cọng lông nào. Anh gầy ngoảnh mặt qua một bên, ý tứ đó đã hết sức rõ ràng, rằng việc này đừng hòng trông gì vào anh ta. Tôi suy nghĩ một chút, thấy việc này quả là khó khăn, có điều tôi cũng không muốn dây dưa với Tôn Kim Nguyên thêm nữa. Trong lòng nhủ thầm, ngay đến chân núi thay mà tôi còn có thể nằm nghỉ ngơi được, thì thi thể trắng nõn mềm mại như thế này, lẽ nào lại có thể làm tôi sợ được sao? Cho nên tôi đã đồng ý, vì dù sao việc này cũng phải có người làm mới được. Chuyện audio, kẻ trộm mộ, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 45, lời tiên đoán. Ba người chúng tôi lại một lần nữa đi tới trước quan tài. Anh gầy xem xét tình trạng của thi thể trong quan tài một chút, rồi khẽ gật đầu với tôi, tỏ ý không việc gì, có thể ra tay được rồi. Tuy biết thi thể này không phải là của Vương Tiên Giao, nhưng nhìn vào khuôn mặt kia, trái tim tôi liền đập thình thịch liên hồi. Khốn kiếp! Thật giống Vương Tiên Giao quá đi mất. Lúc này, Tôn Kim Nguyên đứng bên trái tôi, anh gầy thì đứng phía trước, nhìn bộ dạng của hai người bọn họ, chỉ cần xác chết này có hành động gì làm nguy hại đến tôi, bọn họ nhất định sẽ ra tay trừ diệt. Tôi hít sâu một hơi, vòng tay qua đỡ lấy hai vai của xác chết, nâng cho cô ta ngồi dậy. Mái tóc của cô ta rất dài, buông xõa tới tận eo. Tôi không dám nghĩ nhiều, vội quay đầu qua một bên, nói với anh gầy, được rồi đấy, mau kiểm tra đi. Bên dưới thi thể này có lót một lớp lụa trắng, phía dưới nữa cũng rất mềm mại, chắc hẳn là có tới mấy lớp. Anh gầy thò tay phải vào trong quan tài, khẽ ấn lên lớp lụa trắng, không phát hiện có chỗ nào đặc biệt, liền lật hẳn lên, thấy bên dưới còn có mấy lớp lụa vàng. Anh ta lại lật tiếp mấy lụa vàng ấy lên, rất nhanh đã nhìn thấy phần đáy quan tài. Chỉ thấy nơi đó bóng loáng như một mặt gương, chẳng có lấy một khe hở nào, càng đừng nói gì tới cơ quan. Anh gầy vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại gõ vào đáy quan tài mấy cái, thấy không có chỗ nào lạ thường, bèn nháy mắt ra hiệu với tôi, tỏ ý có thể để xác chết nằm xuống trở lại được rồi. Tôi không dám sơ suất, cứ giống như đang hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu vậy, cẩn thận đặt thi thể đó nằm xuống. Có điều mọi chuyện không hề đáng sợ như trong tưởng tượng của tôi, sau khi thân thể được đặt nằm xuống thì không có chuyện gì xảy ra. Tôn Kim Nguyên suy nghĩ một lát rồi trầm ngâm nói, liệu có khi nào cơ quan nằm ở chỗ đôi chân của thi thể không nhỉ? Vừa nói lại vừa đưa mắt nhìn tôi, nếu là như vậy, Lão Bạch, đành phiền cậu thêm một lần nữa thôi. Tôi tức tối trừng mắt nhìn cậu ta, lào bào, cút ngay. Đừng có mà ở đó chỉ huy linh tinh, cậu muốn làm thì tự đi mà làm. Hơn nữa, cậu xâm phạm di thể của người ta như thế, không sợ bị báo ứng ư. Tôn Kim Nguyên nói cần lấy đại cục làm trọng, cậu ta cảm thấy cơ quan rất có thể là nằm ở nửa bên dưới của quan tài, do đó nhất định phải kiểm tra thử mới được. Có điều, lần này tôi kiên quyết không đụng đến thi thể kia nữa. Anh gầy thấy hai chúng tôi cãi nhau, bèn nói, các cậu đừng làm ồn nữa, trong cỗ quan tài đó quả thực không có cơ quan. Tôi thấy cứ nên khôi phục quan tài lại nguyên trạng đi, kẻo không người chết lại trách tội. Tôn Kim Nguyên lập tức cất lời phản đối. Không được, nắp của chiếc quan tài này được làm bằng đá đấy, bốn người chúng ta liệu có khiêng nổi không? Tôi thấy chỉ cần đội lại khăn đỏ trùm đầu cho cô ta cũng đã đủ lắm rồi. Dứt lời, Tôn Kim Nguyên liền bước qua một bên, nhặt chiếc khăn đỏ trùm đầu mà mình vừa lỡ tay đánh rơi xuống đất lên. Sau khi đi tới cạnh quan tài thì cậu ta đột nhiên dừng lại. Lẽ nào vì cậu ta vừa nói linh tinh cho nên... con ma nữ kia đã tìm đến gây phiền phức cho cậu ta. Tôn Kim Nguyên cứ như vừa phát hiện ra một đại lục mới, vẫy tay gọi tôi và anh gầy đến, mau qua đây đi, tôi có phát hiện mới. Vừa nói, cậu ta vừa chỉ vào chiếc khăn đỏ trùm đầu trong tay. Trên này có nhiều chữ lắm. Đây là một phát hiện cực kỳ quan trọng, chưa biết chừng nội dung trên đó lại có nhắc tới vị trí của cơ quan. Như thế chúng tôi chẳng phải là được cứu rồi ư. Tôi và anh gầy lập tức chạy qua, lại nghe Tôn Kim Nguyên nói tiếp, có điều chữ trên này tôi không đọc hết được. Dù sao thì thời gian tôi nghiên cứu chữ cổ cũng chưa lâu lắm. Lúc này Vương Tiên Giao cũng đã đi tới, lại đón lấy chiếc khăn đỏ trùm đầu từ trên tay Tôn Kim Nguyên,

cái hang này có mấy phần giống với cái hang có tổ chim kia. Rồi tôi nói, phỉ phui cái mồm của cậu đi, nói thực lòng, tôi sợ nhất là cái mồm thối hoác của cậu đấy, nói cái gì là cái đó, tới ngay. Vương Tiên Giao quan sát quy mô của hang động này một chút, rồi nghiêm túc nói tới chúng tôi, nơi này quả thực rất giống với cái hang động trước kia, có điều tớ nghĩ ở đây không có loài rắn khổng lồ đó đâu. Các cậu thử nghĩ mà xem, nếu ở đây thường xuyên có rắn lớn qua lại, vậy thì chỗ mạng nhện mà chúng ta nhìn thấy khi nãy sẽ chẳng được nguyên vẹn như thế. Hang động này không dài lắm, sau khi đi chừng hơn 10 phút, chúng tôi liền nhìn thấy cửa ra, đi vào đó xem thử, hóa ra trước mặt là một đường hầm. Có điều so với đường hầm mà chúng tôi đã qua trước đó thì rộng hơn nhiều, dù có mười mấy người sắp thành hàng ngang mà đi cũng không có vấn đề gì. Dưới sự dẫn dắt của anh gầy, chúng tôi đi thẳng vào trong đường hầm đó. Đi được nửa đường, chúng tôi chợt nghe thấy có những tiếng động lớn vang lên, dường như có cơ quan nào đó vừa được phát động. Ngay sau đó, anh gầy liền kêu to một tiếng cẩn thận, bảo chúng tôi lập tức lùi lại phía sau. Nhưng đã muộn, từ trong những khe nứt, ở hai bức tường hai bên phải trái bay ra rất nhiều lưỡi đao hình trăng khuyết, bên trên lấp lánh những tia sáng lạnh băng, cực kỳ sắc bén. Đối mặt với một phen biến cố thế này, chúng tôi làm sao kịp phản ứng, tất cả đành lăn người xuống đất rồi lùi về phía sau, không ai dám tùy tiện tiến thêm bước nào nữa. Lúc này, trên người chúng tôi đều đã xuất hiện vô số vết thương, nhưng may mà không ai bị những lưỡi đao đó cắm vào người, bằng không đã biến thành con nhím rồi. Tôn Kim Nguyên tức tối mắng lớn, khốn kiếp, sao đang yên đang lành mà ở đây lại xuất hiện cơ quan phi đao như vậy? Lẽ nào chúng ta đã đi vào cửa tử? Anh gầy khẽ lắc đầu, nói, nơi này có lẽ không phải là cửa tử, bằng không cơ quan sẽ không chỉ đơn giản như gì không? Nếu không thì để tôi nói cho cậu biết, đã gọi là cửa tử thì bên trong đó chỉ có sự chết chóc mà thôi, người xông vào tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Trong khi đó, cơ quan trước mắt chủ yếu chỉ có tác dụng phòng ngự, nếu cẩn thận ứng phó thì chẳng khó gì để vượt qua. Điều mấu chốt là không được đụng vào các cơ quan ngầm dưới đất. Mặt đất được lát toàn bộ bằng những viên gạch xanh cỡ lớn. Hơn nữa con đường này lại dài tới 30 mét có dư, không ai biết viên gạch nào giấu cơ quan. Tôi bèn hỏi anh gầy, làm sao để tránh khỏi các cơ quan đó đây? Trên mặt đất có nhiều gạch quá, chẳng ai có thể khẳng định viên nào có vấn đề, viên nào không cả. Chẳng lẽ chúng ta phải thử từng viên một ư? Vương Tiên Giao lập tức phản đối, tuyệt đối không thể thử được, việc đó nguy hiểm lắm, sơ sẩy một chút là mất mạng ngay đấy. Vấn đề này thực sự khá nghiêm trọng, trong số 4 người, bất kể là ai đi mạo hiểm chúng tôi cũng đều không đồng ý, bởi vì tôn chỉ của chúng tôi bây giờ là không để ai bị thương thêm nữa. Anh gầy đột nhiên nói, có cách rồi. Dưới một số viên gạch đúng là có cơ quan, nhưng cần phải có một trọng lượng nhất định đè lên, thì cơ quan đó mới có thể phát động. Nói cách khác, khi trọng lượng không đủ, các viên gạch có vấn đề sẽ không lún xuống, như thế cơ quan sẽ không thể nào phát động được. Đúng thế, tình huống bây giờ chính là như vậy. Song điều mấu chốt là chúng tôi không biết những viên gạch nào có vấn đề, cho nên không thể tránh được. Nhưng anh gầy vừa mới nói là có cách rồi, phải chăng anh ta đã nghĩ được biện pháp gì đó? Tôi hỏi, anh có cách ư? Cơ quan này không phải chuyện đùa đâu, cần phải phân tích cho kỹ trước đã rồi mới có thể đi thử được, bằng không thì nguy hiểm lắm. Anh gầy khẽ gật đầu, ngầm nói là anh ta hiểu ý của tôi, sau đó liền giải thích, cách mà tôi nói có lẽ là khả thi đấy. Cậu thử nghĩ xem. Nếu những viên gạch có vấn đề cần phải có trọng lượng 25 cân mới có thể lún xuống, vậy trọng lượng 15 cân thì sao? Phải chăng là không đạt tới yêu cầu để phát động cơ quan? Nếu đúng là như vậy, cách của tôi thực sự có thể dùng được đấy. Tác dụng chủ yếu của cơ quan này là đề phòng người ngoài tiến vào, cho nên yêu cầu để các viên gạch có dấu cơ quan lún xuống có lẽ là thể trọng bình thường của một người. Nếu hạ yêu cầu xuống quá thấp, chẳng hạn như chỉ cần 15 cân đã có thể khiến viên gạch có vấn đề lún xuống. Như vậy cần phải có độ chuẩn xác khá cao trong khi chế tạo cơ quan, tin rằng trình độ của người thời cổ còn chưa phát triển tới mức ấy. Chúng tôi liền xác định trọng lượng để phát động cơ quan vào khoảng 50 cân, nhưng để cho chắc chắn thì tính rằng, có lẽ trọng lượng trên 25 cân đã có thể khiến cơ quan phát động rồi. Nhưng như thế thì sao chứ? Trong số 4 người chúng tôi, có ai mà lại nhẹ hơn 25 cân ư? Đáp án rõ ràng là không rồi. Nhưng anh gầy lại nói là anh ta có cách, tôi thật sự rất ngạc nhiên. Lẽ nào 4 người chúng tôi có thể mọc cánh mà bay qua chỗ này? Thế rồi 3 chúng tôi không kìm được đồng thanh hỏi, anh có cách gì vậy? Anh gầy nói, nếu trọng lượng trên 25 cân mới có thể phát động cơ quan, vậy thì trọng lượng dưới 25 cân hẳn là không có vấn đề gì rồi. Do đó, tôi nghĩ ra một cách rất đơn giản. Đó là chúng ta hãy nằm ngang xuống đất là lăn đi dọc theo những viên gạch, như vậy trọng lượng cơ thể của chúng ta sẽ được chia ra thành nhiều phần. Tôi xem thử rồi, mỗi viên gạch ở đây dài rộng đều vào khoảng 40 cm. Nếu chúng ta nằm xuống mà lăn, thân thể sẽ đồng thời tiếp xúc với 4 viên gạch, cứ chia bình quân ra, thì mỗi viên gạch sẽ chỉ phải chịu trọng lượng dưới 20 cân thôi, như thế chẳng phải chúng ta sẽ có thể vượt qua cửa ải này sao? Cách này quả thực không nằm trong phạm vi suy nghĩ của chúng tôi, bởi lẽ tiềm thức nói với chúng tôi rằng, trên mặt đất phía trước có cơ quan, chúng tôi không thể chạm vào đó được, bằng không cơ quan sẽ phát động. Gặp lúc nguy cấp mà vẫn bình tĩnh không bối rối, đây chính là ưu điểm lớn nhất của anh gầy, lại cộng thêm thân thủ phi phàm của anh ta nữa, rõ ràng là đã có đủ mọi tiêu chuẩn của một cao nhân, điều này khiến tôi không thể không khâm phục. Sau một phen bàn bạc, bốn người chúng tôi nhất trí cho rằng cách của anh gầy có thể thực hiện được, mà đây cũng là cách khả thi nhất hiện giờ. Để cho chắc chắn, anh gầy nói người đầu tiên thử nghiệm nên là Vương Tiên Giao, không vì điều gì khác, chỉ vì thể trọng của cô nàng nhẹ nhất trong số chúng tôi, nếu cô nàng có thể bình yên qua được, vậy thì chứng tỏ biện pháp của anh gầy thật sự khả thi. Nhưng chúng tôi vẫn phải có sự chuẩn bị sẵn về tâm lý, vì lỡ như phán đoán của anh gầy không chuẩn xác, vậy Vương Tiên Giao há chẳng phải sẽ vô cùng nguy hiểm ư. Cho nên anh gầy nói chúng tôi còn phải buộc một sợi dây thừng đủ dài vào người Vương Tiên Giao, một khi Vương Tiên Giao nửa đường làm cơ quan phát động, thì chúng tôi còn có thể lập tức kéo cô nàng về, từ đó làm giảm mức độ rủi ro xuống thấp nhất. Dây thừng leo núi thì chúng tôi có, độ dài cũng không thành vấn đề. Tôn Kim Nguyên lập tức lấy từ trong ba lô ra một cuộn dây thừng, sau đó hai người chúng tôi cùng nhau buộc chặt dây thừng vào chỗ thắt lưng của Vương Tiên Giao. Tôn Kim Nguyên lào bào than vãn, ôi, tớ từng vào mấy ngôi mộ cổ rồi, tuy bên trong cũng có chút nguy hiểm, song đây là lần đầu tiên tớ gặp phải một ngôi mộ cổ như thế này, có rắn khổng lồ, có quái thú, có xác chết biết đi, lại còn có cả lão yêu quái bất tử nữa, căn bản chẳng có chỗ nào là an toàn hết. Vương Tiên Giao giật mạnh sợi dây thừng ở chỗ thắt lưng mấy cái, để kiểm tra xem có đủ chắc chắn hay không, sau khi xác định là không có vấn đề gì bèn vỗ vai Tôn Kim Nguyên mấy cái an ủi, đừng nghĩ nhiều nữa. Đã tới bước này rồi, chúng ta chỉ có thể bình tâm đối mặt mà thôi. Anh gầy xưa nay làm việc gì cũng cẩn thận, tuy ba người chúng tôi đều đã kiểm tra và thấy dây thừng đủ chắc chắn rồi, nhưng anh ta vẫn phải tự kiểm tra thêm lần nữa mới yên tâm. Thấy đã không còn vấn đề gì, anh ta lại nói với chúng tôi, trong ba lô leo núi của các cô cậu có những thứ gì vậy? Nếu không phải là đồ thiết yếu thì hãy vứt đi, như thế có thể làm giảm trọng lượng của chúng ta đi một chút đấy. Ba lô leo núi của tôi chủ yếu là đựng đồ ăn. Có điều tất cả những thứ ăn được đều đã bị ăn sạch từ lâu rồi, hiện giờ bên trong đó kỳ thực chỉ còn lại một số loại công cụ cỡ nhỏ, to nhất thì cũng chỉ là một chiếc bếp lò không khói mà thôi. Song những thứ đó mãi đến bây giờ vẫn chưa phát huy được tác dụng, tôi nghĩ có lẽ sau này cũng không cần dùng được nữa, bèn tháo ba lô leo núi xuống vứt sang một bên. Vương Tiên Giao mở ba lô của mình ra kiểm tra một chút, rồi nói với chúng tôi, gậy huỳnh quang vốn mang theo không nhiều, cho nên sớm đã dùng hết. Còn đèn pin bây giờ chiếu sáng cũng yếu lắm, pin dự phòng thì hết mất rồi, có cháp pha lê với dạ Minh Châu trên tay Vân Sơn, mấy cái đèn pin có thể vứt đi được rồi. Song ở đây vẫn còn một chiếc hòm cứu thương khẩn cấp, thứ này tớ muốn giữ lại. Dứt lời, Vương Tiên Giao liền đem bỏ hết những thứ vô dụng ra ngoài, chỉ để lại chiếc hòm cứu thương khẩn cấp kia. Anh gầy lại nhìn qua phía Tôn Kim Nguyên, vì bây giờ chỉ còn mỗi cậu ta là đang ngẩn ngơ đứng đó, dường như không định mở ba lô của mình ra để vứt bỏ đồ thừa. Anh gầy nói với cậu ta, tại sao cậu còn chưa mở ba lô ra kiểm tra? Lẽ nào các thứ trong ba lô của cậu đều là đồ thiết yếu, nhất định phải dùng đến? Khi xuất phát, ba người chúng tôi đã phân phối chi tiết những món đồ mà mỗi người phải mang theo, trong đó đồ ăn, đồ nhóm lửa cùng với một ít công cụ chiếu sáng, đồ phòng ngự thì được giao cho Vương Tiên Giao, Tôn Kim Nguyên thì chuyên trách các món đồ cỡ lớn, chẳng hạn như thang leo núi, dây thừng, sẻng gấp. Sẻng gấp đã từng được dùng trong lúc đào hầm ở địa lao. Sau đó Tôn Kim Nguyên lại lấy nó ra làm vũ khí, cuối cùng thì đánh mất trong quá trình giao chiến với lũ xác chết biết đi. Thang dây đã dùng khi xuống chỗ cấm địa có dấu bảo vật của Lương Vương, song cuối cùng mọi người lại quên cầm theo, do đó cũng chẳng còn. Dây thừng thì vừa được Tôn Kim Nguyên lấy ra để buộc vào thắt lưng của Vương Tiên Giao, vậy nên lúc này lẽ ra trong ba lô của Tôn Kim Nguyên, phải chẳng còn thứ gì nữa mới đúng. Ấy vậy mà chiếc ba lô trên lưng Tôn Kim Nguyên lại căng phồng cả lên, vừa nhìn đã biết là có chứa không ít thứ bên trong. Tôi nghĩ gã khốn này 10 phần thì có 8, 9 là đã tiện tay bỏ không ít đồ tùy táng trong đó rồi. Thấy Tôn Kim Nguyên mãi vẫn không chịu trả lời câu hỏi của anh gầy, tôi liền hỏi giọng thăm dò, ba lô của cậu trông nặng quá, bên trong chắc là có đựng không ít đồ đúng không? Mau lấy hết ra đây xem nào, những thứ vô dụng thì cứ vứt đi là được, mang theo chỉ tổ nặng thân chứ có tác dụng gì đâu. Tôn Kim Nguyên xốc lại chiếc ba lô leo núi sau lưng, lộ ra vẻ chột dạ nói với tôi, không cần đâu, bên trong đó toàn là các công cụ thiết yếu cả. Ngoài ra không có gì khác. Tôi một tiếng, khẽ gật đầu, giả bộ tin lời cậu ta nhưng lại thừa dịp cậu ta sơ ý, mà đưa tay kéo chiếc ba lô leo núi trên lưng cậu ta xuống. Tôn Kim Nguyên thấy tôi đột nhiên tập kích, sắc mặt tức thì tái xanh, tức tối nói, được lắm, Vân Sơn, không ngờ cậu lại không tin tớ. Có quỷ mới tin cậu đấy. Tôi không thèm để ý tới cậu ta, tiếp tục kéo ba lô, song Tôn Kim Nguyên quá khỏe, tôi căn bản không cự lại được. Anh gầy thấy thế thì còn ác hơn tôi, lặng lẽ đi tới trước mặt Tôn Kim Nguyên, đưa hai tay tới thọc vào hai bên nách cậu ta. Tôn Kim Nguyên buồn quá đành phải buông tay ra, thế là chiếc ba lô ấy đã rơi vào trong tay tôi. Tôi mở ra xem thử, khốn kiếp, bên trong đó toàn là đồ tùy táng, có vàng thỏi, đồ đựng, thậm chí ngay đến mấy hộp đồ trang điểm trên bàn của Triệu Cơ, cậu ta cũng không bỏ qua. Tôi nói với cậu ta, tên khốn cậu đúng là xấu tính quá đấy, đừng nói là người anh em đây không có nghĩa khí nhé. Cậu mau lựa lấy mấy món đồ đáng tiền nhất đi, những thứ khác thì bỏ lại, đừng có tham lam quá kẻo mang họa đấy. Tôn Kim Nguyên vẫn không chịu phục, nói tôi và anh gầy hò nhau bắt nạt cậu ta. Vương Tiên Giao hết sức nôn nóng, bèn nghiêm mặt lại nói với Tôn Kim Nguyên, vì tiền, lẽ nào ngay đến tính mạng cậu cũng không cần nữa. Tôn Kim Nguyên bấy lâu vẫn luôn độc thân, hơn 10 năm trước, nghe nói Vương Tiên Giao đã lấy chồng, cậu ta từng say lúy túy với tôi một phen. Mấy năm sau, nghe nói Vương Tiên Giao đã ly hôn. Cậu ta giống như vừa được uống canh thập toàn đại bổ, hưng phấn vô cùng, nhất quyết bám lấy tôi đòi không say không về, bởi cậu ta đã lại có cơ hội được nối tiếp duyên xưa với Vương Tiên Giao. Do đó, cậu ta có thể không nghe lời ai khác, nhưng với Vương Tiên Giao thì luôn răm rắp vâng lời. Lúc này, thấy Vương Tiên Giao đã nổi nóng, Tôn Kim Nguyên hậm hực lườm tôi một cái, lau bào, nể mặt Tiên Giao nhà tớ, lần này tớ tạm thời tha cho cậu đấy. Nói rồi, liền chọn lấy những món đồ tốt trong ba lô mà nhét cả vào các túi quần túi áo. Mãi đến khi không nhét nỗi nữa mới chịu thôi. Chuyện audio, kẻ trộm mộ, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 48, sự lựa chọn giữa tình bạn và bảo vật. Sau khi xong việc với Tôn Kim Nguyên, chúng tôi liền hành sự theo kế hoạch, chuẩn bị để Vương Tiên Giao đi qua chỗ cơ quan trước tiên. Thấy mấy người chúng tôi đều có vẻ căng thẳng, Vương Tiên Giao cười nói, đừng lo, nhất định sẽ ổn thôi. Nói rồi liền đi tới bên mép của khu vực lát gạch xanh. Nếu nói không sợ thì tuyệt đối là nói dối. Ngay cả Vương Tiên Giao cũng không ngoại lệ. Nhìn con đường tử vong trước mắt, cô nàng nhẹ nhàng vận động chân tay để cho thân thể mình đạt tới trạng thái tốt nhất, sau đó làm theo yêu cầu của anh gầy, nằm ngang xuống đất, hít sâu một hơi rồi bắt đầu lăn về phía đối diện. Đoạn đường lát gạch xanh này dài khoảng hơn 30 mét, nếu dựa theo tốc độ lăn bình thường thì chỉ cần khoảng hơn một phút là có thể lăn qua được. Có điều vì biết bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải cơ quan, do đó Vương Tiên Giao không dám sơ suất. Mỗi vòng đều lăn rất cẩn thận, thành ra tốc độ chậm đi rất nhiều. Chúng tôi căng thẳng nhìn Vương Tiên Giao lăn về phía trước, anh gầy thì thỉnh thoảng lại cất lời nhắc nhở, yêu cầu cô nàng phải chú ý sự cân bằng của cơ thể, đặc biệt là vị trí mông, bởi nơi đó nhiều thịt, trọng lượng đè xuống rất lớn, cần phải cố hết sức buông lỏng thân thể mới được. Vương Tiên Giao không dám phân tâm, nhưng trong lòng thì đã ghi nhớ từng lời của anh gầy. Ước chừng 5 phút sau, cô nàng rốt cuộc đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người, tới được phía bên kia. Dọc đường không phát sinh sự cố nguy hiểm nào. Vương Tiên Giao hưng phấn đứng bật dậy, vẫy vẫy tay nói với chúng tôi, thành công rồi, mọi người mau qua đây đi. Vừa nói, cô nàng vừa cởi sợi dây thừng buộc bên hông ra, sau đó cất vào trong ba lô leo núi. Thể trọng của Vương Tiên Giao nhẹ nhất trong số 4 người chúng tôi, do đó cô nàng có thể bình an vượt qua cửa ải này, không có nghĩa là người khác cũng vậy, lúc này, chúng tôi vẫn tuyệt đối không thể sơ sẩy chút nào. Thấy Vương Tiên Giao đã thuận lợi qua được bên kia, Tôn Kim Nguyên cười nói, xem ra trí tuệ của cổ nhân cũng chỉ có vậy mà thôi, thứ cơ quan này còn chẳng phải là bị mấy người chúng ta dễ dàng phá giải đó ư. Được rồi, tôi đi trước mọi người một bước đây. Tôn Kim Nguyên nói xong liền bình tĩnh bước tới bên rìa khu vực lát gạch xanh, sau khi nằm xuống còn không quên ôm quyền hành lễ với chúng tôi, ý bảo cậu ta xin phép đi trước đây. Tuy cách phá giải cơ quan là do anh gầy nghĩ ra, nhưng lúc này anh ta vẫn không dám lơ là chút nào, không kìm được lên tiếng nhắc nhở Tôn Kim Nguyên, nhất định đừng sơ ý nhé. Phải cẩn thận đấy. Tôn Kim Nguyên khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu lăn đi. Cậu ta cực kỳ lớn mật, chẳng chịu nghe theo lời khuyên. Ngay từ vòng lăn đầu tiên tốc độ đã nhanh hơn hẳn so với Vương Tiên Giao. Xem ra cậu ta chẳng coi lời khuyên của anh gầy ra gì. Còn chưa đến 2 phút, cậu ta đã lăn được quá nửa hành trình. Song cũng may mà không xảy ra vấn đề gì. Lúc này chỉ cần lăn thêm mười mấy vòng nữa là, Tôn Kim Nguyên sẽ tới được phía bên kia. Nhưng thật không khéo làm sao, một thỏi vàng chợt rơi ra từ trong túi quần của cậu ta. Tay này quả đúng là yêu tiền hơn mạng, lập tức đưa tay về phía thỏi vàng đó, khiến tôi với anh gầy nhìn mà lòng nóng như lửa đốt, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Anh gầy lớn tiếng hét, đừng nhặt nữa, thứ đó không đáng tiền bằng tính mạng đâu. Tôn Kim Nguyên làm sao chịu nghe, vẫn đưa tay về phía thỏi vàng đó. Chỉ nghe anh gầy nhỏ giọng nói, hỏng rồi, một khi dùng sức thân thể sẽ mất cân bằng ngay. Lời của anh gầy vừa dứt, tôi đã nhìn thấy từ trên hai bức tường ở hai bên lóe lên những tia sáng lạnh ngắt. Mười mấy thanh phi đao đồng loạt bay về phía Tôn Kim Nguyên. Tôn Kim Nguyên phản ứng cực nhanh, vừa nghe thấy tiếng động lạ vang lên liền không dám tiếp tục nhặt thỏi vàng kia nữa, xoay mạnh eo một cái, lăn nhanh hết cỡ về phía Vương Tiên Giao. Rốt cuộc cậu ta cũng đã tránh kịp, tuy có mấy lưỡi đao bay sát sạt qua đầu cậu ta, nhưng không gây ra chút thương tích nào. Sau khi đứng dậy, cậu ta còn lào bào, khốn kiếp, đúng là nguy hiểm quá. Sau Tôn Kim Nguyên thì đến lượt tôi. Nói thực lòng, khi nhìn Vương Tiên Giao và Tôn Kim Nguyên lăn, tôi vô cùng lo lắng, bây giờ đến lượt mình thì không tránh khỏi có chút chột dạ, có điều tôi rốt cuộc vẫn bình an tới được bên kia, sau đó anh gầy cũng vậy. Sau khi qua đoạn đường đó, trước mặt chúng tôi xuất hiện một bức tường, ngoài ra chẳng hề có cửa ra nào cả. Anh gầy nói trên bức tường này nhất định có cơ quan, bèn cẩn thận tìm kiếm, chúng tôi tất nhiên cũng ra tay giúp đỡ. Không bao lâu sau, anh gầy tìm được một viên gạch có thể ấn lún vào, bèn đẩy mạnh một cái, bên cạnh liền mới ra một cánh cửa nhỏ. Chúng tôi vừa đi vào bên trong, cánh cửa đó lập tức đóng lại, khôi phục bộ dạng ban đầu, thế rồi chúng tôi chăm chú quan sát tình hình xung quanh, thấy nơi này là một gian phòng đá nhỏ, trên dưới phải trái đều được lát đá cẩm thạch trắng, mà phía trước mặt cũng không có cửa ra, điều này có nghĩa là chúng tôi còn phải mất công tìm kiếm một lần nữa mới được. Anh gầy nói mọi người cũng đã mệt rồi, chi bằng ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, sau đó hãy tiếp tục tìm kiếm. Chúng tôi đều muốn nghỉ ngơi từ lâu rồi, bây giờ lại vừa hay gặp được một nơi không có gì nguy hiểm. Thế là tất cả cùng ngồi phịch xuống đất, chẳng ai còn muốn đứng dậy nữa, cảm giác đau mới nhanh chóng lan khắp toàn thân. Lúc này, anh gầy tranh thủ lúc rảnh rỗi, tỏ ra rất nghiêm túc nói với ba người chúng tôi, nếu chúng ta có thể ra ngoài, các cô cậu có thể giao Tráp Pha Lê và Dạ Minh Châu cho tôi không? Chúng tôi đều có chút kinh ngạc, không ngờ anh gầy lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này. Thần khí thì có ai lại không muốn có, huống chi chúng tôi còn phải bỏ ra rất nhiều công sức mới lấy được, cứ thế này tặng cho người khác thì thật sự có chút không đành lòng. Thấy ba người chúng tôi đều im lặng, anh gầy lại nói tiếp, yên tâm, tôi không lấy không đâu, mà sẽ bỏ ra một số tiền lớn để mua lại. Tuy chỉ mới quen nhau chưa lâu, nhưng chúng tôi không thể không thừa nhận anh gầy đúng là một người cực kỳ trọng nghĩa. Bất kể là gặp phải chuyện nguy hiểm gì anh ta cũng xông lên đầu tiên, điều này khiến cho ba người chúng tôi ít nhiều đều thầm nảy sinh một tia cảm động. Trong hành trình lần này, nếu như không gặp được anh gầy, thì ba người chúng tôi nhất định đã mất mạng từ lâu rồi. Cho nên nếu như anh ta muốn có Tráp Pha Lê và Dạ Minh Châu, dù tôi có chút không đành lòng nhưng cũng tuyệt đối không có gì để nói. Tôi tin rằng Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao cũng đều có suy nghĩ như vậy. Hơn nữa, anh ta cũng đã nói là sẽ dùng một số tiền lớn để mua lại, chúng tôi ít nhiều gì cũng nên nể mặt anh ta một chút. Huống chi với bản lĩnh của anh ta thì hoàn toàn có thể đoạt lấy hai món báu vật này, từ trong tay chúng tôi, sau đó giết người diệt khẩu, thế chẳng phải là thần không biết quỷ không hay ư? Có điều, nếu anh ta có suy nghĩ như vậy thì đã chẳng liều mạng để cứu chúng tôi rồi. Sở dĩ anh ta nói chuyện này ra với chúng tôi là, bởi vì anh ta đã coi ba người chúng tôi như bạn bè chí cốt, mà cũng chỉ khi ở trước mặt bạn bè, thì mọi người mới có dư địa để mà thương lượng với nhau. Thông qua sự quan sát trong mấy ngày vừa rồi, chúng tôi có thể nhìn ra anh gầy hoàn toàn không phải là loại người tham bảo vật, thậm chí còn là một bậc cao nhân không màng danh lợi. Song tôi thật không sao hiểu nổi vì lý do gì mà anh ta lại xem trọng Tráp Pha Lê và Dạ Minh Châu như thế, lẽ nào anh ta muốn mượn sức mạnh của hai món thần khí này để đi làm một số chuyện kinh thiên động địa ư? Rốt cuộc vẫn là Tôn Kim Nguyên nhanh mồm nhanh miệng, bèn hỏi anh gầy, tiền bối, anh có hứng thú với Tráp Pha Lê và Dạ Minh Châu ư? Anh gầy không trả lời nhưng nhìn sắc mặt thì hết sức nặng nề, dường như đang ẩn giấu một bí mật gì đó không thể nói cho người khác biết. Cuối cùng, anh ta thở ra một hơi thật dài, hình như định nói với chúng tôi một vài điều gì đó, nhưng lời đã ra đến miệng lại nuốt trở về, chỉ buồn bã nhìn chúng tôi, cuối cùng khẽ gật đầu. Bầu không khí tức thì trở nên ngột ngạt. Nếu anh gầy chịu giải thích tại sao lại muốn có Tráp Pha Lê và Dạ Minh Châu, có lẽ chúng tôi đều sẽ vui vẻ đồng ý với yêu cầu của anh ta, nhưng anh ta lại chẳng nói gì cả, điều này khiến chúng tôi khó tránh khỏi cảm thấy có chút buồn bực. Để làm không khí bình thường trở lại, tôi cố ý làm ra vẻ rộng rãi, tháo Tráp Pha Lê ở trên tay xuống, đưa nó cùng với Dạ Minh Châu ở bên trong cho anh gầy, cười nói, hai thứ này chẳng có tác dụng gì với chúng tôi cả, nếu tiền bối đã muốn có thì giao chúng cho anh là được rồi. Tôn Kim Nguyên nhìn ra tâm tư của tôi, bèn phụ họa theo, Vân Sơn nói rất đúng, ba người chúng tôi đến đây là để cầu tài, tuy cũng từng động lòng trước hai món bảo bối này nhưng không hẳn là nhất định phải có nó, thì mới cam tâm. Anh gầy lộ rõ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ được chúng tôi lại đồng ý với yêu cầu của anh ta một cách sảng khoái như thế. Rồi anh ta tỏ ra nghi hoặc hỏi, các cô cậu thực sự đồng ý bán Tráp Pha Lê và Dạ Minh Châu cho tôi ư? Tôn Kim Nguyên vỗ vai anh gầy một cái, cười nói, cái gì mà bán với không bán chứ? Bốn người chúng ta có thể tính là những người anh em cùng chung hoạn nạn, nếu anh còn nói tới tiền bạc với chúng tôi nữa thì há chẳng phải là làm tổn thương đến tình cảm, hay sao? Anh gầy khẽ gật đầu, nở một nụ cười vui vẻ, sau đó nói, trong quãng đời còn lại có thể làm quen với những người bạn như các cô cậu, Đây thật sự là một chuyện vui lớn trong đời tôi. Dứt lời liền đón lấy cháp pha lê từ trong tay tôi, bộ dạng hết sức cẩn thận. Tôn Kim Nguyên thấy bầu không khí đã trở nên sôi nổi, liền hưng phấn vô cùng, bắt đầu ba hoa khoác lác linh tinh. Cậu ta lại vỗ vai anh gầy lần nữa, nói, tôi nói này tiền bối, anh không biết đấy thôi, ba người chúng tôi đều rất thích kết giao bè bạn, mà trước mặt bè bạn, tiền bạc, bảo vật hay những thứ khác đều chỉ là giấm chó mà thôi. Tiền bối, quê anh ở đâu vậy? Hồ Nam. Đó là một nơi rất tuyệt vời đấy. Cũng tạm tạm. Tôi nói với anh này, quê tôi kỳ thực cũng khá ổn đấy, hơn nữa còn có nhiều gái đẹp. Tiền bối, anh có hứng thú không vậy? Chuyện audio, kẻ trộm mộ. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 49, oan gia ngõ hẹp. Bất chi bất giác chúng tôi đã nghỉ ngơi được hơn nửa tiếng đồng hồ, mọi người thương lượng với nhau một lát, sau đó chuẩn bị tìm kiếm cửa ra. Đúng lúc này, Vương Tiên Giao vốn có tâm tư tinh tế bỗng lộ vẻ nghi hoặc, sau đó liền nhìn gian phòng đá này mà không ngừng lẩm bẩm gì đó. Nhưng giọng cô nàng rất nhỏ, chúng tôi không thể nghe rõ, vừa định hỏi xem cô nàng có phải đã phát hiện ra điều gì kỳ quái không, thì chợt thấy cô nàng đi tới một góc của gian phòng, hình như là đang tìm kiếm thứ gì đó. Chúng tôi vốn ngỡ Vương Tiên Giao cũng giống như mình, đang tìm kiếm cửa ra, nhưng lại chợt nghe cô nàng hét to một tiếng, trong tiếng hét ngợp đầy vẻ kinh ngạc, có lẽ là đã phát hiện ra điều gì đó, thế là chúng tôi lập tức chạy lại. Vương Tiên Giao chỉ tay vào một góc tường, nói với chúng tôi bằng giọng kinh ngạc, mọi người mau nhìn kìa. Chúng tôi nhìn theo hướng chỉ của Vương Tiên Giao, úi chao, đúng là lạ thật, ở đó có một bộ xương khô. Bởi lẽ bộ xương khô này cũng có màu trắng như đá cẩm thạch trắng, vậy nên khi mới vào đây chúng tôi không hề phát hiện ra. Bộ xương trắng đó tựa người vào tường, hai tay đặt ngang bên hông, bộ quần áo màu đen trên người sớm đã bạc màu và mục nát, biến thành những sợi vải vụn, tôi nghĩ người này có lẽ đã chết trong gian phòng đá này từ rất lâu rồi. Ngoài ra, bên cạnh thi thể không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì khác nữa. Lúc này, Tôn Kim Nguyên giống như đã chúng ta vậy, bắt đầu ngó nghiêng xung quanh quan sát mọi thứ, sau đó liền kích động cười vang, nói với chúng tôi, ha ha, chúng ta được cứu rồi, đúng là trong chốn mênh mang tự có ý trời. Vương Tiên Giao mừng rỡ hỏi Tôn Kim Nguyên, cậu cũng nhớ ra rồi đúng không? Tôn Kim Nguyên gật đầu lia lịa giống như gà con mổ thóc. Tôi rất ngạc nhiên, không biết Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao rốt cuộc đang nói tới chuyện gì, bèn bảo hai người bọn họ đừng úp mở nữa, có gì thì mau nói ra đi. Vương Tiên Giao cười nói, xem trí nhớ của cậu kìa, hãy nhớ kỹ lại đi, 15 năm trước, chúng ta từng rơi xuống một nơi như thế nào. Được Vương Tiên Giao nhắc nhở, trong đầu tôi bất giác sáng bừng lên một tia chớp, toàn thân đều run lên lẩy bẩy. Rốt cuộc tôi đã hiểu tại sao Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao lại hưng phấn như vậy rồi, xem ra trí nhớ của tôi thực quá tệ hại. Lẽ ra tôi sớm đã phải nhận ra gian phòng đá này, chính là nơi mà chúng tôi từng rơi xuống hồi 15 năm trước mới đúng, còn bộ xương khô ở góc tường thì tất nhiên chính là hài cốt của vị tiền bối Trương Duy Trí kia. Nhưng tại sao tôi lại không thấy có ánh sáng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống nhỉ? Cửa hang nằm ở đó cơ mà. Tôn Kim Nguyên cười nói cậu ngốc mà cậu còn không chịu thừa nhận, bên trên đó nhất định là có cửa hang, có điều bây giờ là buổi tối, nơi này lại là vùng núi non hưu quạnh, làm sao có ánh sáng chiếu xuống được, không tin thì cậu cứ thử ngẩng đầu lên mà nhìn kỹ xem. Chẳng cần cậu ta nói cũng sẽ nhìn thật cẩn thận. Đúng thế, trên đỉnh đầu quả nhiên có một cửa hang đen ngòm. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ rất dễ bị bỏ sót. Lúc này, tôi cũng không kìm được cảm thấy hưng phấn vô cùng. Ba chúng tôi giống như những đứa bé đã lâu rồi mới được gặp lại, cùng ôm lấy nhau thật chặt. Trong lòng mỗi người đều trào lên những cơn kích động khó có thể miêu tả bằng lời. Anh gầy vốn không ngốc, lại từng được nghe kể về tao ngộ của chúng tôi hồi 15 năm trước, do đó rất nhanh đã hiểu rõ nguồn cơn. Có điều lúc này, bên ngoài tối như hũ nút, cho dù có ra ngoài được thì con đường nhỏ quanh có khúc khuỷu trong khe núi đó cũng chẳng dễ đi, chưa biết chừng còn bị lạc đường nữa. Mà mấy người chúng tôi đã từ lâu lắm rồi chưa được ngủ yên một giấc, do đó tất cả cùng cho rằng hãy cứ tạm thời ở lại trong gian phòng đá này, nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ, chờ đến khi trời sáng hãy leo ra ngoài. Có lẽ vì biết mình sắp có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này, tâm trạng chúng tôi bất giác tốt hẳn lên, tất cả đều có thể bình tâm lại nghỉ ngơi. Vương Tiên Giao nói tính mạng của mình đã được miếng ngọc văn hương kia cứu, còn tôi và Tôn Kim Nguyên thì cũng đã nhận được bùa mộ kim. Do đó chúng tôi cần phải cảm tạ tiền bối Trương Duy Trí mới là hợp lẽ. Tôn Kim Nguyên châm ba điếu thuốc lá, đặt trước bộ xương khô của Trương Duy Trí, coi như là thắp nhang cho ông ta. Sau đó ba người chúng tôi cùng vái mấy cái trước mặt ông ta để tỏ lòng cảm tạ. Anh gầy nói Trương Duy Trí là người cùng nghề, lại là tiền bối, theo lý mà nói cần phải tế bái, thế là cũng vái ba cái thật sâu. Nhưng chính vào lúc này, từ chỗ bức tường ở phía bên trái chúng tôi đột nhiên vọng tới những tiếng động lạ. Khi chúng tôi phát hiện ra thì bên trên đó đã xuất hiện một ô cửa ngầm. Chúng tôi vô cùng kinh ngạc, ngàn vạn lần không ngờ được trong gian phòng đá này còn có cửa ngầm khác. Nhưng chuyện khiến chúng tôi kinh ngạc hơn còn ở phía sau, lúc này không ngờ Nguyên Lương Vương lại dẫn theo gã quân sư mặt lạnh kia, cùng với mười mấy bên binh sĩ đi ra từ trong cửa ngầm. Tôi thầm mắng một tiếng, tự nhủ vào lúc mấu chốt này rồi mà còn gặp phải kẻ địch, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, sớm biết vậy chúng tôi đã trèo ra ngoài từ nãy rồi, còn nghỉ ngơi cái khỉ gió gì nữa chứ. Tôn Kim Nguyên lào bào nói, khỉ thật, ông trời đúng là không có mắt, hang đá kia đã sụp xuống như thế mà còn không đè chết được lão yêu quái này. Hai mắt Nguyên Lương Vương vẫn đầy tia máu, hắn giận dữ trừng mắt nhìn bốn người chúng tôi, sau đó lạnh lùng nói, mau băm vằm những kẻ tội đáng môn chết này ra thành ngàn vạn mảnh cho bổn vương. Hắn vừa dứt lời, mười mấy gã binh sĩ sau lưng đã như bị trúng tà, nhất loạt rút thanh đao đeo bên hông ra, sau đó gầm lớn một tiếng, xông thẳng về phía chúng tôi. Anh gầy vội vàng giao cháp pha lê cho Vương Tiên giao bảo quản, còn kêu chúng tôi tạm thời lui trở lại cái hang lúc trước, còn mình thì cầm theo thanh đao cổ kia xông về phía đám binh sĩ, rõ ràng là định cầm chân đối thủ cho chúng tôi có thời gian trốn đi. Chúng tôi thật sự có thể đi được hay sao? Thật sự có thể yên tâm mà đi hay sao? Trong lòng tôi không ngừng tự hỏi như thế, đáp án rất rõ ràng, chúng tôi không thể, cho nên chúng tôi đều quyết định ở lại. Thấy mấy người chúng tôi không chịu đi, anh gầy tỏ ra rất nôn nóng. Sau khi chém ngã mấy tên binh sĩ liền xoay người lại, giận dữ quát to, tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ muốn chết hết ở đây à? Tôn Kim Nguyên sắn tay áo lên, cất lời đầy khí khái, anh cũng coi thường mấy người chúng tôi quá rồi đấy, đã là anh em với nhau thì tất nhiên là phải cùng tiến cùng lùi rồi. Dứt lời liền chẳng thèm quan tâm xem anh gầy nghĩ thế nào, cứ thế hăng hái xông về phía một tên binh sĩ. Sau khi trải qua bao phen nguy hiểm, bây giờ lại gặp phải chuyện thế này nữa, trái tim tôi chẳng hề sao động chút nào. Tôi biết. Tôi của bây giờ đã chẳng còn sợ hãi bất cứ thứ gì, bao gồm cả cái chết, bởi lẽ chúng tôi đều đã từng đối mặt với cái chết rất nhiều lần rồi. Tôi và Vương Tiên Giao đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu được suy nghĩ của đối phương, thế là cùng khẽ gật đầu. Sau đó, Vương Tiên Giao mau chóng cất cháp pha lê vào trong ba lô, cùng tôi hăng hái xông tới trợ giúp Tôn Kim Nguyên và anh gầy. Anh gầy thấy chúng tôi đã quyết tâm như thế thì tất nhiên không còn gì để nói, chỉ cất tiếng cười vang vẻ sảng khoái vô cùng, sau đó lại một lần nữa vung đao xông lên phía trước. Đám binh sĩ đó đều mặc giáp, tôi với Tôn Kim Nguyên, Vương Tiên Giao thì lại không có vũ khí trong tay, càng không có bản lĩnh điểm huyệt cao siêu như anh gầy, dựa vào chút sức lực của bản thân căn bản không thể làm gì đám binh sĩ đó cả, chỉ có thể nói là giúp anh gầy cầm chân một số người bên phía đối phương mà thôi. Anh gầy vừa nhìn đã biết là loại cao thủ từng kinh qua nhiều trận mạc, lúc này hai mắt đều bừng lên những tia sát khí, cứ mỗi đao chém xuống là lại có một tên binh sĩ đổ gục. Cứ như vậy, chỉ sau chừng 5 phút, mười mấy tên binh sĩ đó đã bị anh gầy dùng thanh đao cổ sắc bén kia giải quyết hết. Nhưng chúng tôi cũng phải trả giá, đó là cánh tay Vương Tiên Giao bị chém trúng một đao. Chẳng rõ nhát đao ấy sâu đến cỡ nào, chỉ thấy cánh tay cô nàng lúc này đã thấm đẫm máu tươi, không biết là có thể cầm cự thêm được không nữa. Tôn Kim Nguyên nhìn thấy rất rõ ràng tình trạng của Vương Tiên Giao, tuy ngoài mặt cậu ta không nói gì, nhưng tôi biết rõ, lúc này trái tim cậu ta nhất định là đang nhỏ máu. Anh gầy vốn có tạo nghệ rất cao trong công phu điểm huyệt. Thấy vết thương của Vương Tiên Giao không đơn giản thì lập tức bước tới, đưa hai ngón tay ra điểm vào các huyệt đạo xung quanh vết thương của Vương Tiên Giao, tạm thời cầm máu, sau đó kêu Tôn Kim Nguyên giúp đỡ băng bó cho cô nàng. Cùng lúc ấy, Nguyên Lương Vương giận dữ quát to một tiếng, rút thanh đao của mình ra. Thanh đao này bóng loáng sáng lòa, vừa nhìn đã biết là loại đao sắc bén, có lẽ không thua kém gì thanh đao cổ trong tay anh gầy. Anh gầy thấy Nguyên Lương Vương chuẩn bị đích thân ra tay thì bước lên trước một bước, đứng chắn trước mặt chúng tôi. Sau đó trầm giọng nói, lần này các cô cậu không cần xen vào nữa. Nguyên Lương Vương là hạng nhân vật ghê gớm, các cô cậu đối đầu với hắn chẳng khác nào đi nộp mạng. Lời của anh gầy không sai chút nào, Nguyên Lương Vương vốn xuất thân võ tướng, cả đời giết người vô số, thủ đoạn tất nhiên phi phàm. Nếu nói anh gầy so với đám binh sĩ kia giống như là người lớn so với trẻ con, vậy thì Nguyên Lương Vương, so với ba người chúng tôi chẳng khác nào một tay tráng niên so, với ba đứa hải nhi còn nằm trong tã lót. Cho nên lần này, chúng tôi thật sự phải nghe lời anh gầy, tuyệt đối không được hành sự lỗ mãng. Trong mắt chúng tôi, anh gầy là một vị cao nhân ngoài cõi tục ở thế kỷ 21, còn Nguyên Lương Vương thì sao? Dù ở thời cổ đại, hắn chắc cũng có thể tính là một viên mãnh tướng, bây giờ anh gầy và hắn có vũ khí tương đương nhau, liệu trong trận chiến này, ai mới là người chiến thắng cuối cùng đây? Thấy hai nhân vật nguy hiểm chuẩn bị liều mạng, gã quân sư kia tỏ ra rất tự giác, lập tức tránh qua một bên, không hề có ý tham chiến. Có điều để đề phòng bất chắc, tôi thấy Tôn Kim Nguyên đã giúp Vương Tiên Giao băng bó xong, bèn nháy mắt ra hiệu cho cậu ta một cái. Tôn Kim Nguyên hiểu ý, liền cùng tôi bước lên trước mấy bước, cẩn thận đề phòng gã quân sư kia. Chuyện audio, kẻ trộm mộ. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 50, trận chiến cuối cùng. Lúc này,